đã xấu còn ảo tưởng, phát gớm để lão nương tiễn mi một đoạn, lại đụng phải bệnh xa tinh, đúng là chạy trời không thoát nắng mà. Thế là Tử Du tức điên lên bồi cho Nam Hồ Ly kia một đạp bay về Tây Thiên. Cách chương.